Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, không bỏ xuống được người. Lạch cạch, một đạo tay lạnh như băng trưởng, tiếp nhận Mạnh Hàn, đây là một ma đạo khí ngập trời uy nghiêm bóng người. Hắn ôm Mạnh Hàn, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, cứng rắn, mà lạnh lẽo. Chỉ có vô tận ma khí tràn ngập, chậm rãi che đậy vòm trời, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, cái kia gào thét mà đến già thiên bàn tay lớn, khi hắn trước người trăm mét chỗ, trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi. Ngươi là ai? Người mặc áo đen kia đột nhiên cả kinh, sau đó lạnh lùng hỏi. Mà đạo bóng người không nói gì, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn hắn một chút, giao, dưới cái liếc mắt ấy, tựa hồ có vô tận ma ý, xuyên qua hư không, thô bạo địa va tiến vào đầu óc của hắn, tựa hồ muốn cho hắn nhập ma, muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Không được, trốn, người mặc áo đen trong lòng mạnh mẽ run lên, sau đó quyết định thật nhanh. Xé ra không gian liền muốn đào tẩu, đồng, nhưng mà, chỉ thấy cái kia ma đạo bóng người chân phải đạp xuống. Một cổ vô hình gợn sóng khuếch tán ra đi, nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm không gian đều bị chấn áp. Phảng phất đọng lại, người mặc áo đen kia kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hoảng sợ giống to. Quanh thân ánh lửa ngập trời, vô tận uy thế không ngừng thả, muốn đốt diệt sơn hà. Nhưng mà đạo bóng người không hề trả lời hắn, chỉ là ôm ngang Mạnh Hàn, chân đạp hư không, từng bước một tới gần. Ngươi, ngươi, ngươi không nên tới, không nên tới. Người mặc áo đen đầy mặt sợ hãi. Linh hồn đều đang run rẩy. Nhìn từng bước một áp sát ma ảnh, triệt để hỏng mất, thời khắc này, cái gì thánh quân uy nghiêm, cái gì cường giả vinh quang, toàn bộ quái đản đi tới. Rốt cục, cái kia ma đạo bóng người đi tới trước mặt hắn, ngừng lại, hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, sau đó, chậm rãi há miệng ra, hừ, hừ, tha ta, ta cái gì đều cho ngươi. Ta làm cho ngươi nghiêu làm mã. Hự hự. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy gặm cắn thanh âm của. Ở trên bầu trời vang vọng ra. Máu me tung tóe, sờn cả tóc gáy. Vị này mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại. Tùy ý chúa tể cuộc đời hắn chết thánh quân cường giả. Lúc này liền chết đều không làm được. Chỉ có thể bị từng miếng một mà ăn đi. Hồi lâu sau, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Người mặc áo đen toàn bộ đầu cùng với cái cổ đều bị gặm rơi mất. Giao, mà đạo bóng người xoay người. Sau đó, từng đạo đen kịt ma khí tự trong cơ thể hắn chui ra, hóa thành dữ tợn quỷ đầu, rất mau đem tàn dư xác chết thôn phệ hầu như không còn. Lúc này, ma đạo bóng người khắp khuôn mặt là tiên huyết, tí tách, một máu đỏ tươi, tự khóe miệng hắn rơi xuống, rơi vào Mạnh Hàn trên mặt tái nhợt, ma đầu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hắn đỏ đậm, tựa hồ bị kích phát rồi hung tính, trên mặt trở nên dữ tợn, chậm rãi mở ra huyết lâm lâm miệng, nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi ngậm miệng lại, sau đó... Hơi có chút run rẩy địa duỗi ra lạnh lẽo tay phải. Tiểu tâm rực rực đem cái kia một giọt máu lau đi. Vù, phía trước trong không gian, xuất hiện một đạo đen kịt cổ môn. Trên khung cửa điêu khắc vô số ma đầu. Tà ác mà khủng bố. Hắn ôm Mạnh Hàn, bước chân vào cổ trong môn phái. Giao, cổ môn biến mất. Mà bốn phía thiên địa gian cái kia che trời ma khí cũng cấp tốc tiêu tan mà đi. Trời cao vân nhạt, tựa hồ tất cả như cũ. Chỉ có sơn hà phá vụn, đầy đất bừa bãi, Thiên Châu, Thương Hải Thánh Sơn, Thương Hải Thánh Sơn, ở vùng đất miền Trung Đông Bắc nơi này hoang vắng, rất ít người đặt chân, thậm chí, mọi người theo bản năng mà căn bổn không có đem khu vực này toán ở vùng đất miền Trung bên trong. Trung vực các đại thế lực cũng rất ít đem bàn tay hướng về nơi này, bởi vì bọn họ đều biết, nơi này chỉ thuộc về một người Thương Hải Thánh Quân. Từ trước đây thật lâu, Thương Hải Thánh Quân liền ẩn cư ở Thương Hải Thánh Sơn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ xuống núi, cũng chưa bao giờ can thiệp ngoại giới bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, trung vực mọi người bất luận làm cái gì, cũng sẽ không đưa hắn cân nhắc ở bên trong. Thật giống như, người này căn bản không tồn tại, bởi vì hoảng sợ, vì lẽ đó theo bản năng mà quên. Thế nhưng, từ xưa đến nay, tất cả mọi người biết, vị này tồn tại là treo ở Thiên Châu bầu trời một cái lợi kiếm. Liền ngay cả những châu khác cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân Thiên Châu. Đương nhiên, Thương Hải Thánh Sơn cũng không phải thật sự hoang tàn vắng vẻ. Dưới chân núi, thường thường hội tụ tập một số võ giả. Bọn họ không phải đến bái thánh, bởi vì căn bản không thấy được. Cũng không phải đến bái sư, bởi vì căn bản không khả năng. Bọn họ là đến, cần y. Thương Hải Thánh Quân, mặc dù không có thành hoàng, nhưng khống chế bốn loại hoàng giả đại đạo dược, độc, thủy, hỏa, có thể nói, hắn là 13 châu y thuật mạnh nhất người, chỉ có không có triệt để chết, hắn đều có thể cứu sống. Rầm rầm rầm, phù thử, a, đau quá, Thánh Sơn trên sơn đạo, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra. Chật vật ngã xuống đất, cả người co giật, cũng có người đạp lên cầu thang lên phía trên, nhưng mỗi đi một bước đều phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Càng có đại nghị lực người, cố nén thâm nhập linh hồn đau đớn, từng bước một lên phía trên đi, nhưng cắn răng không phát ra âm thanh, nhưng này khóe miệng, nhưng là có sền sệt máu đen chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Máu đen cháy đen, liều lĩnh khói xanh, ai, trước sau như một thê thảm a. Nhìn dáng dấp, lần này cũng không ai có thể đi tới Thánh Sơn. Phần tâm linh lộ, phần tâm linh hỏa, quá mức đáng sợ, nó không nhìn tu vi, trực tiếp đốt cháy tâm linh a. Thương Hải Thánh Quân cái này thử thách, người bình thường căn bản là không có cách thông qua. Không, coi như là thiên kiêu hạng người. Cũng rất khó thông qua. Ha ha, Thương Hải Thánh Quân nhân vật cỡ nào, muốn cho hắn ra tay, tất nhiên cần phải trả giá vượt qua thường nhân đánh đổi. Này vô số 5 năm tháng, bao nhiêu người đến đây cần y, nhưng mà, tựa hồ cũng chỉ có một người thành công. Một người, ngươi là nói, trong truyền thuyết cái kia ma đầu. Ừ, cái kia ma đầu rất đáng gờm. Có người nói, hắn lấy trọng thương thân thể, cõng lấy vợ hắn xác chết, đạp lên đốt mưu trí từng bước một lên phía trên, hơn 1 vạn cầu thang, vẫn cứ không nói tiếng nào. Cái kia ma đầu, tựa hồ là gọi, ma tu, ừ, nếu không hắn từng thành công, ta thậm chí cũng hoài nghi, không người có thể thông qua cái này thử thách, có điều, phải đi đến trên đỉnh ngọn núi. Rốt cuộc muốn chịu đựng thống khổ bực nào a? Quả thực không dám tưởng tượng. Một số võ giả ở dưới chân núi nghị luận, từng cái lắc đầu thở dài, thổn thức chung mang theo bất đắc dĩ. Phần tâm linh hỏa là Thương Hải Thánh Quân trong lúc vô tình lấy được một loại thiên địa kỳ hỏa. Nó có thể không nhìn tu vi cảnh giới, đốt cháy tâm linh người ta. Mang đến vô tận thống khổ, truyền thuyết, coi như là hoàng giả, cũng không cách nào chống lại sức mạnh của nó. Biện pháp duy nhất, chính là né tránh nó. Nhưng mà nơi này, nó bị đặt sơn đạo trên bậc thang. Thương Hải Thánh Quân quy củ là, người xin chữa bệnh chỉ có thể từng bước đi lên. Bằng không, không cứu, ai, sống chết có số, muốn nghịch chuyển lại nói nghe thì dễ. Lần này, e sợ vẫn không người thành công. Mọi người thở dài, có thể rất nhiều người đi tới nơi này, căn bản cũng không có ôm hy vọng, chỉ có điều, đồ cái an lòng thôi. Chí ít, tận lực, đùng, đang lúc này, một đạo trầm thấp tiếng bước chân vang lên, mặt đất đều hơi chấn động một cái. Sau đó, thiên không dần dần đen kịt lại, mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sơn đạo, có thêm một đạo vĩ đại ma đạo bóng người. Trên người hắn cõng lấy một thanh niên mặc áo trắng, mặt không hề cảm xúc, từng bước một lên phía trên đi đến. Ở trên người hắn, từng tia từng sợi khói đen mờ mịt mà ra, sau đó hướng về thiên không hội tụ, hóa thành không tiêu tan hắc vân. Xì xì xì, trên bậc thang, ngọn lửa màu lam đậm tràn ngập, để hắn bên ngoài cơ thể hắc khí cấp tốc bốc hơi lên. Dưới chân giày trong phút chốc hóa thành tro bụi, chân đạp ở trên bậc thang, bốc lên khói xanh, đùng, đùng, đùng, hắn mỗi đi một bước, ngay ở trên bậc thang lưu lại một màu đỏ sậm vết chân. Đó là huyết dịch đọng lại dấu vết, nhưng mà, trên mặt hắn vẫn không có một chút nào vẻ mặt lạnh lẽo mà cứng rắn, tựa hồ từ lâu đã không có bất kỳ chi giác. Nhưng là, nếu là thật vô tình, hắn lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Trên lưng hắn, lại tại sao lại có một người? Bên dưới ngọn núi mọi người, nhìn cái kia không ngừng kéo dài màu máu vết chân, cùng với cái kia yên lặng tiến lên bóng người, trong lòng thay đổi sắc mặt. Có người nói, ở phần tâm linh hỏa bên dưới, tu vi càng cao người, thừa nhận thống khổ lại càng lớn, ma đầu, tu vi cũng không kém đi, như vậy hắn, lại thừa nhận thế nào thống khổ? Trên lưng hắn, là con của hắn sao? Có người tự lẩm bẩm, chẳng biết vì sao, mũi có chút mỏi, ê ẩm, trong mắt có chút ướt át, vị này ma đạo cường giả. Hắn buông tha cho chính mình, buông tha cho toàn bộ thế giới, vẫn như cũ có không bỏ xuống được người a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.